Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576. Chương 576 chân tướng. Triệu Hổ dám khẳng định, liền tính như thế, nếu không có Mạt Thế đã đến, phong triều ca ở SS cấp F lao ngục cũng tuyệt đối sống không quá 5 năm. Ni rốt cuộc chỉ là một người người nghe tiếng sợ vỡ mật sát nhân ma đầu thôi. Thật chọc nóng nảy quyền quý, chịu đựng được đạn pháo oanh tạc, chẳng lẽ còn có thể bức cho khai chấn định tề linh tinh dược vật, thậm chí độc dược. Nhân loại trí tuệ vĩnh viễn không cần coi khinh, lão hổ đáng sợ sao? Trong núi chi vương a, liền tính không có vũ khí người đối mặt nó, một cái hai người sẽ chết ở nó trong miệng chảo hạ. Như vậy trăm cái ngàn cá nhân đâu, đến cuối cùng còn không phải bị nhân loại diệt sát hoặc là dưỡng chơi. Liền tính sinh hoạt ở Jurassic khủng long đi vào nơi này, giống nhau có thể bị nhân loại diệt. SS cấp F tù phạm nơi địa phương, tuy rằng bị phong triều ca hủy hoại, cho dù là hiện tại đều là một cái cơ mật, cho nên nàng sẽ biết. Cho nên Triệu Hổ mới kinh ngạc nhìn kia ăn mặc màu đen bó sát người áo da đi ra ngoài tinh tế thân ảnh. Triệu Hổ trong mắt không biết rắc dần hiện ra đáng tiếc hương vị. Nếu là nữ nhân này phía sau có cường đại chỗ dựa, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Hiện tại xem ra chung quy phải bị mai một ở đại chúng bên trong. Đương nhiên cũng có khả năng ở tương lai một ngày nào đó, bởi vì cũng đủ cường đại mà bị thế lực tranh đoạt. Nhưng nàng kia thanh kiếm Mani, Triệu Hổ bất động thanh sắc thở dài. Nàng chung quy không phải lãnh huyết hàn, bên người nàng người chắc chắn làm nàng bó tay bó chân. Cũng có khả năng tuổi xuân chết sớm. Mani ngẩng đầu nhìn kia toàn bộ ra tới giống như một cái trứng gà hoàng giống nhau thái dương, hơi hơi có chút chói mắt. Triệu Hổ nhịn không được che đậy hạ đôi mắt, ý nghĩ trong lòng như là mở ra cháp, giống như hồng thủy giống nhau toàn bộ một cổ não xuất hiện ra tới. Tuy rằng đã là Mạt Thế, nhưng đối với đám kia quan to lộc hậu thượng tầng người tới nói, bọn họ sợ sao? Đảo loạn thời cuộc, từ giữa kiếm lời, nói không chừng đúng là bọn họ sở yêu cầu. Nghĩ đến đây, Triệu Hổ trong lòng hàm chứa một tia từ từ dâng lên lửa giận. Đáng thương ngược lại là những cái đó cái gì cũng không biết dân chúng. Hiện tại bộ mặt dữ tợn tang thi không phải cũng là từ cảm nhiễm virus zombie người biến thành. Thậm chí kia virus zombie ngọn nguồn, hắn không được hoài nghi là, ngay sau đó vội đình chỉ chính mình loại này suy đoán. Bởi vì thật sự là không nhiều lắm tưởng, càng là tưởng, ngược lại càng là trái tim băng giá. Ngay sau đó lại cười lạnh, chỉ sợ này nhóm người lão gia hỏa không nghĩ tới bọn họ cuối giây thời cuộc biến thành hiện tại bộ dáng. Hắn cũng rõ ràng biết, trừ bỏ ôn tư lệnh khống chế địa giai, mặt khác tân lên thế lực phía sau nếu là không có bọn họ chống đỡ cùng kinh thành nào đó mặt ngoài thoạt nhìn chống đỡ ôn gia gia tộc ám mà duy trì, sao có thể nhanh như vậy đứng vững gót chân? Thậm chí SS cấp F trung ra tới tù phạm cũng trở thành các thế lực lớn bắt đầu mượn sức đối tượng. Thật là buồn cười, nhưng lại không thể không vì ôn tư lệnh mà sốt ruột. Bình thường lao ngục tù phạm còn hảo, nhưng nếu là kia xếp hạng top 10 bị mặt khác thế lực mượn sức kia thật sự không xong. Tuy rằng thời cuộc vừa mới vừa ổn định, lại không thể phủ định tương lai một ngày nào đó nhất định sẽ bùng nổ nhân loại bản thân chiến tranh cùng tang thi, biến dị động thực vật, thậm chí biến dị sâu không quan hệ, mà là nhân loại tham lam. Đám kia người cũng không thể dùng dị năng cấp bậc tới bài tự. Xem qua bọn họ ra tay liền biết. Liền tính hiện tại Hoa Hạ Trung tìm được mạnh nhất dị năng giả. Ở bọn họ trước mặt cũng là một bàn tay chỉ là có thể bóp chết. Triệu Hổ trong lòng ẩn tàng rồi một cái không thể cùng người ngoài nói bí mật. Ôn Như Ngọc từng chỉ là mỉm cười cùng hắn đề qua. Đó chính là này nhóm người theo tuổi tác tăng trưởng, tướng mạo bất biến cũng thế, năng lực lại cũng ở từng năm tăng trưởng. Hết chương.